Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, phủ xuống Thanh Minh núi. Ô Tiểu Vinh đệ, Thanh Minh Sơn chân diện mục là ngươi người thứ nhất phát hiện, ngươi đối với cái này Thanh Minh núi rốt cuộc có bao nhiêu hiểu rõ? Tà Nguyệt Cốc hư thánh cường giả hỏi. Phỏng vấn. Mọi người lập tức không lên tiếng, toàn bộ nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí trầm mặc chỉ chốc lát, không biết trả lời như thế nào mọi người vấn đề. Nghĩ đến cái này ba ngày, các vị đều đối với Thanh Minh núi làm điều tra, không bằng các ngươi trước tiên nói một chút về như thế nào. Ô Chí lại đem vấn để vứt cho đối phương. Không sai, ba ngày nay chúng ta quả thực đối với Thanh Minh núi làm điều tra, thế nhưng biết cũng là có giới hạn, đi qua điều tra phát hiện, chính như ngươi nói, Thanh Minh núi đệ tử tất cả đều là khôi lỗi, hơn nữa đến từ các đại thế lực. Có thể nói, tại chỗ ngoại trừ Bất Lão Sơn, còn lại tứ đại thế lực đều có đệ tử trở thành Thanh Minh Sơn khôi lỗi. Hạ Gia Hư Thánh Hạ Diễn cười khổ nói, nguyên bản đây là một việc phi thường mất mặt sự tình, thế nhưng Ô Chí lại nhưng đã biết, bọn họ cũng không cần phải tiếp tục ẩn giấu đi. Quả thế, Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, điều này cũng có thể mới là các đại thế lực nguyện ý thảo phạt Thanh Minh Sơn một trong những nguyên nhân đi. Ngươi nói sai, ta Bất Lão Sơn cũng có đệ tử trở thành Thanh Minh Sơn khôi lỗi. Bất Lão Sơn hư thánh cường giả lắc đầu, cường giả này là Ô Nha Ngạch một cái tiền bối, gọi không minh. Ngay cả Bất Lão Sơn cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, mọi người thực sự bị dao động đến. Cái này Thanh Minh núi thật đúng là vô pháp vô thiên a. Bất Lão Sơn đệ tử rất ít tại ngoại hành tẩu, không nghĩ tới dù vậy cũng không có thể chạy trốn Thanh Minh Sơn độc thủ. Mọi người đối với Thanh Minh Sơn thực lực có càng nhận thức mới. Thanh Minh núi khẳng định có thánh giai cường giả, bằng thực lực của chúng ta chỉ sợ còn bắt không được toàn bộ Thanh Minh núi. Sáu phiến môn hư thánh ngưng trọng nói rằng, các ngươi yên tâm đi, nếu như Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả dám xuất thủ, từ ta Bất Lão Sơn đến ứng phó. Ô Nha đột nhiên sáp nói đạo, biểu hiện rất là không thể nói là. Nghe được hắn, mọi người con mắt không khỏi sáng ngời, toàn bộ hướng Bất Lão Sơn Không Minh nhìn lại. Không Minh rất là khẳng định gật đầu. Thấy vậy, trong lòng của mọi người phấn chấn không hiểu. Không nghĩ tới ngay cả thánh giai cường giả đều xuất động. Lúc này, ánh mắt của mọi người lần thứ hai lạc hướng Ô Chí. Ta lần đầu tiên tiếp xúc Thanh Minh núi hay là từ thần chôn cất chi địa đi lúc đi ra. Mới vừa đi xuất thần chôn cất chi địa, liền bị vô số tu giả vây công. Tin tức kia chính là từ Thanh Minh núi truyền đi. Ô Chí chậm rãi nói rằng, hắn quyết định không giấu giếm nữa. Theo Ô Chí mà nói, mọi người cũng bắt đầu nhớ lại. Cũng chính bởi vì lần kia, biết Tà Nguyệt Cốc cùng Thánh Thần Tông trưởng lão đem Lưu Nhã đám người chộp tới. Có thể nói, nếu không phải là bởi vì Thanh Minh núi phóng xuất tin tức, căn bản cũng sẽ không sau khi xuất hiện mặt nhiều như vậy sự tình. Có người nói thần chôn cất chi địa mai táng một gã thần giai cường giả, cái này rốt cuộc là thật hay giả? Hạ Đình rất là cảm giác hứng thú hỏi. Ô Chí liếc hắn một cái, thần chôn cất chi địa không chỉ có thần giai cường giả, nhưng lại không chỉ một vị. Ô Chí không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu nói đem mọi người ở đây hại toàn bộ đứng lên. Hơn nữa, hai gã thần giai cường giả đến nay còn sống. Một câu nói này ra, tất cả mọi người dại ra xuống tới. Điều này sao có thể? Mọi người cảm giác đầu óc rất hỗn loạn, thậm chí có chút không biết làm sao. Thẳng đến quá thật lâu, lòng của mọi người, ngực mới bình phục lại. Lẽ nào lúc ấy có Thanh Minh Sơn khôi lỗi cũng tiến nhập thần chôn cất chi địa, đang hảo phát hiện các ngươi? Huyền Nguyệt nghi ngờ suy đoán nói, đây cũng là phi thường có khả năng một việc. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta đi xuất thần chôn cất đất tin tức cũng không phải Thanh Minh núi thả ra ngoài, mà là thần chôn cất đất Thanh Minh đi qua Thanh Minh Sơn khôi lỗi thả ra ngoài. Ô Chí lắc đầu, ngưng trọng nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lòng của mọi người Trung Việt đến càng khiếp sợ hơn. Bọn họ cảm giác, cái này bao vây tiểu trừ Thanh Minh núi một chuyện, tựa hồ thay đổi có chút không giống tầm thường. Như là đã nói, Ô Chí đương nhiên sẽ không lại tận lực giấu giếm cái gì. Hắn đem lại thần chôn cất chi địa gặp mấy việc đại khái hướng mọi người nói một lần, khiến mọi người lặng lẽ không nói gì. Nếu nói là nguyên bản bọn họ còn đối với bao vây tiểu trừ Thanh Minh núi tràn đầy tự tin nói, nhưng bây giờ hoàn toàn là sợ, thậm chí cảm thấy da đầu tê dại. Thanh Minh sau lưng núi dĩ nhiên cất giấu một tôn thần giai trí cường giả. Cái này là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Ô Chí, chúng ta bị ngươi hại chết. Nguyên Vũ khổ sở nhìn Ô Chí hầu như muốn khóc lên. Để cho bọn họ đi đối phó thần giai trí cường giả, không phải để cho bọn họ đi chịu chết sao? Chính là bốn gã hư thánh cường giả nghe được tin tức này, cũng có chút do dự. Ngược lại thì Bất Lão Sơn hư thánh cường giả vô cùng lãnh đạm. Ô Tiểu Vinh Đệ cũng nói, Thanh Minh bị vây ở thần chôn cất chi địa, căn bản không khả năng đi ra. Chúng ta chỉ cần đánh Thanh Minh núi là tốt rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người bất đắc dĩ than thở. Việc này bắt buộc phải làm. Đến lúc này, bọn họ cũng không có thể đơn giản lùi bước. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Ô Chí sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn nguyên vốn còn muốn nói cho mọi người, Thanh Minh cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có lẽ có liên lụy. Thế nhưng ngẫm lại, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Một cái bị vây Thanh Minh đã để cho bọn họ sợ. Nếu như hơn nữa ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ việc, những người này có thể lập tức lùi bước. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường có chút trầm muộn. Kỳ thực Ô Chí nói rất đúng, Thanh Minh nếu lấy Thanh Minh núi tích trữ ở thần tướng quốc chi trung, vậy khẳng định có nơi kiêng kỵ. Sở dĩ lần này Thanh Minh núi chi vây, chớ nói Thanh Minh không có thoát khốn, mặc dù hắn thoát khốn, chỉ sợ cũng sẽ không tham chiến. Đúng lúc này, Ô Nha mở miệng nói chuyện. Mặc kệ Thanh Minh sáng tạo Thanh Minh núi có mục đích gì, nhưng có một chút mọi người có thể khẳng định, đó chính là Thanh Minh không dám ở thần tướng quốc Hồ Vi. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc, vừa rồi chỉ là bị thân phận của Thanh Minh hù được mà thôi. Lúc này phản ứng kịp, lập tức lại thay đổi ung dung. Thanh Minh sẽ không xuất hiện, nếu là có thánh giai cường giả xuất thủ, tự nhiên sẽ có Bất Lão Sơn cường giả ứng đối. Bọn họ còn có cái gì sợ đây? Trải qua thương nghị, xác định chiến đấu kế hoạch phía sau, mọi người các từ trở lại mình địa phương. Lúc này đây tham chiến tu giả, tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp thất cấp trở lên, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Mà Thanh Minh núi rời Hoàng Thành nguyên vốn cũng không phải là rất xa. Ngày thứ hai thời điểm, mọi người cả kinh phủ xuống Thanh Minh núi. Thanh Minh núi, phương viên mấy vạn, cả tòa đại sơn mây mù lượn quanh, tựa như hoàn toàn bao phủ ở trong mây mù, khiến người ta khán bất chân thiết. Có người nói, Thanh Minh núi nguyên bản cũng không phải như vậy, từ Thanh Minh núi có Thanh Minh đệ tử phía sau, toàn bộ Thanh Minh núi đều biến dạng. Lúc này, ngũ đại thế lực cường giả xuất hiện ở Thanh Minh núi trước khi, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào tích, cả tòa đại sơn đều là u sâu vô cùng. Cái này không khỏi khiến mọi người nhíu mày. Lẽ nào Thanh Minh núi đã được đến tin tức, sở dĩ đệ tử toàn bộ rút lui khỏi? Mọi người đang trong lòng suy đoán nói. Hay là trước phái một ít cường giả, đem Thanh Minh sơn mây mù thổi tan đi? Hạ gia Hạ Diễn mở miệng nói. Mọi người thâm dĩ vi nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, Thanh Minh trận pháp. Tất cả thiện trường phong chi lĩnh vực tu giả toàn bộ tiến lên, đem Thanh Minh trên núi mây mù thổi tan. Phỏng vấn. Tứ đại hư thánh cường giả bắt đầu hạ mệnh lệnh, mà Ô Chí cũng tùy chúng tu giả trong đám người đi ra, công kích Bách Phu, bay đến Thanh Minh sơn bầu trời, thi triển phong chi lĩnh vực, cuồn cuộn nổi lên từng đảo cuồng phong, hướng mây mù thổi đi. Thanh Minh sơn mây mù không biết tồn tại bao nhiêu năm, mọi người hao tốn một giờ mới đem toàn bộ thổi tan. Toàn bộ Thanh Minh núi rơi vào trong mắt của mọi người. Tất cả mọi người là tu vi cường đại tu giả, Thanh Minh trên núi tất cả tự nhiên không còn cách nào giấu giếm được bọn họ con mắt. Tại nơi Thanh Minh sơn đỉnh, thủ lập vô số quần thể cung điện rơi, từ xa nhìn lại rất là khí phái. Lúc này, ở quần thể cung điện rơi bên trong, vô số nhân ảnh không ngừng lay động, sớm đã ở đỉnh núi chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ mọi người tiến công. Nơi này là Thanh Minh núi chỗ, chư vị đây là ý gì? Nhất đạo quát lớn âm thanh từ Thanh Minh núi truyền ra, toàn bộ Thanh Minh sơn cây cối cũng bắt đầu tuôn rơi lay động. Đây là người cường đại thiên giai cường giả tối đỉnh, thanh âm như sấm, chấn mọi người lộ tai ầm vang. Thanh Minh, ngươi đem các đại thế lực đệ tử luyện thành khôi lỗi, lẽ nào liền không có nghĩ qua hậu quả sao? Ô Chí bay đến giữa không trung, hướng Thanh Minh trên núi kêu lên. Ô Chí, dĩ nhiên là ngươi. Tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn mà đến, khí thế cường đại, đem Ô Chí quần áo thổi bay phất phới. Thanh Minh, ta ở tinh không tháp chém giết Minh 18 thời điểm, ngươi nên sẽ muốn đến một bước này. Ngày hôm nay đại quân áp cảnh, toàn bộ Thanh Minh núi tất nhiên cũng bị san thành bình địa. Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, trên người hiện ra cường đại khí thế. Ô Chí, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bản thần sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta. Trước đây tất cả sự tình bản thần đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời của đối phương, tứ đại thế lực cường giả không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Ô Chí. Lúc này, tâm thần của bọn họ rung động, cái này khống chế Thanh Minh Sơn dĩ nhiên thật là một gã thần giai trí cường giả. Thanh Minh, đều đến lúc này, ngươi còn muốn gây xích mích sao? Ngày hôm nay nhất định là Thanh Minh Sơn mặt nhật. Ô Chí lãnh đạm kêu lên, khí tức trên người lưu động. Ngũ đại thế lực cường giả là hắn giật dây liên hiệp, hắn lại làm sao có thể lâm trận lùi bước. Hắn và Thanh Minh trong lúc đó không chết không ngớt, cũng căn bản là không có cách hòa giải. Ha ha, Ô Chí, ngươi biết rõ ta là thần giai trí cường giả, cái này Thanh Minh núi chịu ta khống chế, lại làm cho những người này quá đi tìm cái chết, ngươi tâm tư không tinh khiết a. Thanh Minh khôi lỗi cười ha ha. Ô Chí lại âm thầm thở phào, may mà hắn đem Thanh Minh lai lịch nói cho các đại thế lực cường giả, nếu không, vẻn vẹn chỉ bằng một câu nói này, toàn bộ liên minh sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thanh Minh là tích chữ ở thượng cổ thời kỳ cường giả, âm hiểm giả dối không gì sánh được. Cái gì? Người này dĩ nhiên là thần giai cường giả. Đây không phải là để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Thần giai cường giả một cái ý niệm trong đầu, lại chàng tất cả mọi người muốn trực tiếp chết đi. Vì sao? Vì sao không có nhân nói cho ta biết, chúng ta đánh chính là một cái thần giai trí cường giả. Ô Chí tuy là đem Thanh Minh lai lịch nói cho các đại thế lực người đầu lĩnh, thế nhưng phía dưới này tu giả nhưng không biết a. Nghe được Thanh Minh mà nói, vẫn là khiến cho một trận hống loạn. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đều là các đại thế lực tinh anh, làm sao có thể sẽ phái các ngươi tới chịu chết. Lúc này, ngũ đại thế lực hư thánh cường giả đứng ra, khí thế cường đại đãng tràn ra đến, hướng những cường giả kia ép tới. Đoàn người trong nháy mắt không lên tiếng, thế nhưng, bọn họ nhưng trong lòng là tâm thần bất định không ngớt. Đối phương nếu thật là thần giai trí cường giả, há lại sẽ cùng chúng ta lời vô ích. Chỉ sở tùy ý một trường, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Ô Chí lập ở trong hư không, nhàn nhạt ngôn ngữ truyền vào trong tai của mọi người, khiến mọi người con mắt không khỏi sáng lên. Con này là quỷ kế của đối phương mà thôi, chính là vì khiến mọi người tự loạn đầu trận tuyến. Nếu là ngươi môn tin tưởng hắn, hắn liền thực sự như ý hắn. Không sai, tông, môn, tuyệt đối sẽ không khiến mọi người trước đi tìm cái chết. Ngũ đại hư thánh cường giả cũng bay đến giữa không trung, bắt đầu thoải mái chúng tu giả, rốt cục để cho bọn họ bình tĩnh trở lại. Ô Chí thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này Thanh Minh quả nhưng không đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, thiếu chút nữa khiến ngũ đại thế lực liên minh tan vỡ. Thanh Minh, ngoan ngoãn đem các đại thế lực đệ tử thả, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí lớn tiếng quát lên một tiếng, ha ha. Ô Chí ngươi quá ngây thơ, có bản lĩnh sẽ thần chôn cất chi địa tìm ta đi, thế nhưng ở trước đó, các ngươi trước vượt qua trước mắt một kiếp hơn nữa. Thanh Minh cuồng ngạo cười ha ha, hắn là thần giai trí cường giả, tự nhiên ngạo khí không gì sánh được. Bất quá nghe được hắn, chúng cường giả lại là chân chính thở phào. Từ Thanh Minh trong lời nói, bọn họ biết đối phương sẽ không đích thân xuất thủ. Chỉ cần Thanh Minh không tự mình xuất thủ, cái này Thanh Minh núi liền không để tại bọn họ trong lòng. Sát! Ngũ đại hư thánh cường giả chợt quát một tiếng, khí thế mạnh mẽ tỏ khắp ra, đằng đằng sát khí quát. Ngũ đại thế lực cường giả tinh thần chấn động, cùng hô lên, sát! Sau đó hướng Thanh Minh trên núi bay đi. Trước phá ta Thanh Minh Sơn đại trận hơn nữa. Thanh Minh Sơn khôi lỗi kêu lên. Tiếp tục liền thấy, nhất đạo thanh mông mông quang mang trước thước. Thiên địa nguyên khí kịch liệt lưu động. Toàn bộ Thanh Minh Sơn quần thể cung điện rơi toàn bộ bị tia sáng kia che phủ ở trong đó. Ô Chí đám người chỉ thấy thanh quang bốc lên. Sự vật trước mắt cấp tốc vạn vèo. Thanh Minh trên núi cung điện tiêu thất. Thanh Minh núi đệ tử cũng tiêu thất. Rơi ở trước mặt mọi người chỉ có một đạo khổng lồ màu xanh quang cháo, bao phủ Thanh Minh đỉnh núi. Đây chính là Thanh Minh Sơn Hộ Sơn Đại Trận Thanh Minh Trận Pháp. Mọi người đi tới đại trận trước khi bắt đầu nghiên cứu cái này Thanh Minh Trận Pháp. Ngũ đại thế lực các có mấy người đi ra, hướng về phía Thanh Minh Trận Pháp nghiên cứu, hy vọng tìm được cái này sở hở của trận pháp. Thần tướng quốc 12 đại thế lực có thể ngạo thị Đàn Tông. Cái này Hộ Sơn đại trận cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Bất kỳ một cái nào cường đại tông phái đều phải có một cường đại Hộ Sơn đại trận thủ hộ, là công phá Thanh Minh núi. Ngũ đại thực lực tự nhiên sớm có chuẩn bị, đem các tông am hiểu nhất trận đạo cường giả đều mang đến. Chỉ thấy những người đó không ngừng ở trước trận đi lại, chân mày sâu mặt nhăn, cuối cùng tụ chung một chỗ, bắt đầu kích liệt thảo luận. Thanh Minh là thượng cổ bảo tồn thần giai trí cường giả, hắn bố trí ra Hộ Sơn đại trận sao lại đơn giản. Những người này mặc dù là các đại thế lực trận đạo người mạnh nhất, nếu để cho bọn họ và Thanh Minh so sánh với, chỉ sợ kém trăm ngàn dặm. Lúc này, Ô Chí đã ở hướng Hộ Sơn đại trận nhìn lại, trong con ngươi ngưng trọng không gì sánh được. Cái này Hộ Sơn đại trận thanh mông mông một mảnh, tựa như một cái khổng lồ huyễn trận. Thế nhưng ở trong trận pháp lại ẩn cất dấu bén sát cơ, từ xa nhìn lại thật không đơn giản. Đại trận này lấy Thanh Minh núi làm cơ sở, bát phương là nguyên, huyễn cảnh mọc thành bụi, từng bước sát cơ, lại tuần hoàn đền đáp lại. Bằng vào chúng ta trận đạo trình độ, căn bản không khả năng bài trừ. Những trận đạo đó cường giả thương nghị nửa ngày, cuối cùng tính ra một cái kết luận, trong nháy mắt khiến Ô Chí đám người há hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, sát. Không thể phá trận, như hà tiến công Thanh Minh núi. Mọi người toàn bộ há hốc mồm. Ha ha, tiểu tiểu một cái trận pháp liền đem bọn ngươi làm khó, còn nói thế nào san bằng ta Thanh Minh núi. Trong trận pháp truyền đến nhất đạo liều lĩnh tiếng cười to. Nghe được tiếng cười kia, mọi người sắc mặt đều rất là xấu xí. Bọn họ cường thế mà đến, nếu như ngay cả Thanh Minh núi nhất đạo trận pháp đều công không phá được, chẳng phải là cực kỳ mất thể diện. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cường công. Hạ Diễn hung ác nói rằng, trong mắt bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo hung quang. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như cường công mà nói, các đại thế lực cường giả có thể sẽ tử thương thảm trọng, đây không phải là bọn họ nguyện ý thấy kết quả. Cái này trận pháp lấy bát phương là nguyên, trong đó bốn đạo sinh, môn, bốn đạo chết, môn. Chỉ có từ sinh, môn, tiến nhập mới có thể đem cái này trận pháp bị phá hủy. Trận đạo cường giả nói rằng, ta trước công kích, sau đó các ngươi thay phiên, ta cũng không tin tập chúng ta 5 người lực, còn phá không đồng nhất cái đại trận. Hạ Diễn hung tợn kêu lên, 4 người khác gật đầu, chúng nhân tuyển trạch nhất đạo sinh, môn. Sau đó liền thấy Hạ Đỉnh bắt đầu tụ lực. Ở phía sau hắn, nhất tôn to lớn Hoàng Đỉnh nổi lên, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực lực. Hắn đem cự đỉnh thác ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào cự đỉnh trong, lĩnh vực lực, huyết mạch chi lực dung nhập vào cự đỉnh. Sau đó con mắt bỗng nhiên trừng, hét lớn một tiếng, mờ. Trong tay cự đỉnh một mạch hướng trận pháp đập tương quá đi. Cự đỉnh trên đãng dao động ra vô cùng uy thế, khí thế ngập trời dựng lên, kịch liệt vang dội truyền khắp bầu trời. Hộ Sơn đại trận lên thanh quang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp đem cự đỉnh cường đại lực công kích tan mất hơn phân nửa. Mọi người thấy vậy, lặng lẽ không nói gì. Cái này trận pháp thực sự quá mạnh mẽ. Hạ Diễn qua đi, Bất Lão Sơn Không Minh lập tức xuất thủ, nhìn uy thế thậm chí so với Hạ Diễn mạnh hơn vài phần, hung hãn công kích đánh vào phía trên đại trận, lần thứ hai khiến hộ sơn trận pháp đãng dao động ra một vệt sóng ngợn. Không Minh qua đi, Tà Nguyệt Cốc, Sáo Phiến Môn, Thánh Thần Tông hư thánh cường giả theo sát phía sau, không ngừng đối với hộ sơn đại trận phát động công kích. Tiếng nổ đùng đoằng không ngừng vang lên, cường đại công kích khiến đại trận kia vặn vẹo, mặt ngoài quang mang cũng ảm đạm không ít. Thấy vậy, mọi người tinh thần chấn động, công kích càng thêm hăng say. Chỉ dùng không gian chi lực, Hạ Diễn trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo hung quang, trực tiếp điều động hư ảo không gian mầm móng, nhất đạo không gian chi lực ở trên tay hắn tràn ngập ra, theo đại đỉnh lần thứ hai đập về phía Thanh Minh Sơn hộ sơn đại trận. Lần này công kích qua đi, hộ sơn đại trận rõ ràng run rẩy động một cái, màu xanh quang mang càng là ảm đạm không ít. Không Minh các loại người vui mừng, cũng đều tế xuất không gian chi lực, đối với trận pháp phát động công kích. Hổ sơn đại trận rung động càng thêm lợi hại, mặt ngoài thanh quang hầu như tiêu tán hầu như không còn, Ô Chí đã có thể chứng kiến trốn ở trong trận pháp Thanh Minh núi đệ tử. Lại thêm một phần lực, cái này trận pháp nhanh phá. Ô Chí hướng mọi người hô, khiến năm người tinh thần không khỏi chấn động. Công kích càng thêm hăng say. Chết tiệt, dĩ nhiên là không gian chi lực, hơn nữa còn có 5 người. Trong đại trận truyền đến Thanh Minh Khôi Lỗi tiếng mắng chửi. Toàn bộ thần tướng nước thánh giai cường giả cũng liền hơn 10 vị, mà bây giờ nhưng ở Thanh Minh núi xuất hiện 5 tên có thể sử dụng không gian chi lực cường giả. Điều này làm cho hắn sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Lại là một luân gian công kích, Hổ Sơn đại trận rốt cục bất kham thừa nhận, bị 5 người công phá. Mà lúc này, ngũ khí tức của người rõ ràng yếu không ít, không gian chi lực càng là tiêu hao thịnh cự. Thanh Minh, từ hôm nay trở đi, Thanh Minh núi đem không tồn tại. Ô Chí hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, ở trận pháp tan biến trong nháy mắt, vọt thẳng vào Thanh Minh núi trong hàng đệ tử, trường đao quét ngang, chém liên tục phần mềm hách mở ra, nhất đạo đao mang lóe ra, trực tiếp chém giết sổ tên đệ tử. Ô Chí, ngươi muốn chết. Chung quanh Thanh Minh núi đệ tử tức giận quát lớn. Những người này đều là Thanh Minh Khôi Lỗi. Tuy là thực lực có mạnh yếu, kỳ thực đều là Thanh Minh. Ô Chí chém giết những thứ này Thanh Minh núi đệ tử, chẳng khác nào ở sát Thanh Minh một dạng. Cái này tự nhiên khiến hắn tức giận không thôi. Ta nói rồi, từ hôm nay trở đi, Thanh Minh núi đem không tồn tại. Ô Chí lần thứ hai hét lớn một tiếng, trong tay trường đao hoành quyển, đem từng tên một Thanh Minh núi đệ tử chém giết. Mà lúc này, ngũ đại thế lực cường giả cũng xông lại, bắt đầu đối với Thanh Minh Sơn đệ tử xuất thủ. Ngũ đại thế lực xuất động toàn bộ là cường giả, tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp thất cấp. Thanh Minh núi tùy mạnh, chăm chú chỉ là một tiếp xúc, đã bị chém giết vô số đệ tử. Các ngươi cần phải hiểu rõ, trong những người này rất có thể liền là các ngươi sư huynh, sư đệ. Các ngươi lẽ nào nhẫn tâm giết chết bọn họ? Một gã Thanh Minh Khôi Lỗi quát. Ngũ đại thế lực đệ tử không khỏi ngẩn ra, động tác trên tay theo vừa chậm. Thế nhưng liền này nháy mắt chần chờ, Thanh Minh núi đệ tử liền phát động mãnh liệt nhất phản kích, trong nháy mắt chém giết hơn 10 người Liên Minh đệ tử. Bọn họ đã bị địch nhân khống chế, sớm đã không là chính bọn nó, mọi người không nên nương tay. Ô Chí hét lớn một tiếng, trong tay trường đao hoành quyển, đem một gã thiên giai tột cùng Thanh Minh núi đệ tử chém giết. Nghe được hắn, ngũ đại thế lực đệ tử trái tim hung hăng rút ra, xúc đứng lên, sau đó ngoan hạ tâm, bắt đầu vây giết Thanh Minh Sơn đệ tử. Ô Chí nói không có sai, trong những người này có thể thật sự có bọn họ sư vinh đệ, thế nhưng cũng đã bị địch nhân khống chế, hiện tại càng là ra tay với bọn họ, đã mất đi người tính, chỉ có thể đưa bọn họ giết chết. Hơn 800 tên cường giả xuất thủ, rất nhanh, Thanh Minh Sơn những đê giai đó tu giả toàn bộ bị chém giết. Lúc này còn dư lại đệ tử, đều là thiên giai trở lên cường giả. Ô Chí đục lỗ đảo qua, trong lòng thầm giật mình, Thanh Minh Sơn thiên giai ở trên đệ tử, lại có hơn 500 người. Mà Liên Minh thế lực thiên giai cường giả cũng chỉ có hơn 400 người. liên minh thế lực hoàng cấp tu giả tuy là chiếm ưu thế, đem Thanh Minh Sơn đê giai tu giả hầu như giết sạch. Thế nhưng thiên giai trở lên cường giả chiến đấu, liên minh thế lực dĩ nhiên chỗ ở phía dưới. Mà Hạ Diễn các loại hư thánh cường giả càng là mỗi người đều đối mặt hơn 10 người thiên giai cường giả tối đỉnh vây công. 5 người ở phá trận thời điểm, nguyên bản là tiêu hao rất nhiều nguyên khí, mà chút Thanh Minh Sơn khôi lỗi càng là một bộ hoàn toàn liều mạng tư thế, căn bản cũng không phòng ngự, từng chiêu hung ác độc địa, dĩ nhiên, bức ngũ đại hư thánh cường giả chật vật không ngớt. Tuy là cũng không thường có Thanh Minh Sơn thiên giai cường giả tối đỉnh bị bọn họ chém giết, thế nhưng dựa theo này xuống phía dưới nói, 5 người tuyệt đối sẽ bị hao tổn vô ích nguyên khí cùng không gian chi lực, đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi chết. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Muốn phá này cục, xem ra chỉ có liều mạng. Ô Chí trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ở nơi này Thanh Minh núi trên, hắn cũng không dám sử dụng toàn lực. Ngũ đại thế lực liên minh tu giả chung, nếu nói là Thanh Minh hận nhất người là ai? Không phải hắn Ô Chí không còn ai khác. Toàn bộ Thanh Minh núi bố cục toàn bộ hủy ở Ô Chí trong tay. Chỉ sở thần chôn cất chi địa đều có thể không an toàn, thậm chí muốn uy hiếp được bản thể. Lúc này, Ô Chí tuyệt đối là Thanh Minh muốn giết nhất người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 760, Thánh giai cường giả Ô Chí phía sau, 5 loại huyết mạch nổi lên. Nguy nga băng sơn bao phủ nửa phiến thiên không. Băng sơn thượng, một con độc giác mãnh thú ngang trời giận giống. Tại nơi băng sơn phía dưới, nhất đạo to lớn vực sâu không được bốc lên, tỏ khắp ra nồng nặc u lãnh khí tức. Tại nơi băng sơn bầu trời, cơn lốc rít gào, tàn sát bừa bãi tất cả, lại có một thanh khổng lồ trường đao ngang trời, mặt ngoài tán phát ra đạo đạo âm lãnh đao mang. Ô Chí 5 loại huyết mạch đã toàn bộ tu luyện tới viên mãn, tỏ khắp ra huyết mạch chi lực quả thực có thể nói khủng bố. Ô Chí là ngũ đại thế lực cường giả, vẫn là những Thanh Minh đó sơn khôi lỗi, lúc này chứng kiến Ô Chí 5 loại huyết mạch tràn ngập, rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Còn như những Thanh Minh đó sơn khôi lỗi, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt càng là âm trầm không gì sánh được. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chung, tránh ta huyết, tinh, châu nhân là ngươi. Một gã thiên giai tột cùng khôi lỗi bay đến Ô Chí thần tình, tức giận quát lên. Hải yêu cảm tạ máu của ngươi, tinh, châu, khiến ta giác tỉnh 5 loại huyết mạch. Ô Chí thản nhiên nói, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Thanh Minh ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bố cục, có thể nói xong lời cuối cùng toàn bộ tiện nghi Ô Chí. Ta muốn để cho ngươi chết. Thanh Minh khôi lỗi giống giận liên tục, trên người hiện ra hung hãn nguyên khí, sóng, động, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi ha. Ô Chí thân hình khẽ động, tử huyền thân pháp triển khai, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ không gặp. Sau đó thiên giai khôi lỗi liền cảm thụ được nhất đạo đao mang lóe ra. Hắn đã không có bất luận cái gì chi giác. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, nếu như toàn lực làm mà nói, cho dù là sát thiên giai cường giả tối đỉnh, cũng là như giết chó. Nhất đao chém giết một gã thiên giai cường giả tối đỉnh, Ô Chí đích tình tự không có chút nào, sóng, động, thân hình lóe lên, hướng một gã khác thiên giai cường giả tối đỉnh đánh tới. Tên kia thiên giai khôi lỗi đang cùng một gã cường giả đối chiến, đem đối thủ áp chế liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, hắn liền cảm thấy một cổ huyết mạch chi lực hiện lên, tiếp tục liền thấy một hàn mang lóe ra, một chùm huyết vụ phun. Vẫn lạc tại chỗ, tên kia ngũ đại thế lực cường giả đang muốn hướng Ô Chí cảm tạ một tiếng, lại chứng kiến quang mang lóe lên, Ô Chí đã đánh về phía một gã khác thiên giai cường giả tối đỉnh, đồng dạng là nhất đao, tên kia thiên giai cường giả bị mất mạng. Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh công kích. Tu giả khiếp sợ lẩm bẩm nói, sau đó nhận đúng một gã đối thủ, lần thứ hai gia nhập vào trong chiến đấu. Ô Chí giống như là đến từ địa ngục u linh một dạng, tùy ý cướp đoạt nổi Thanh Minh núi khôi lỗi tánh mạng, từng cái tu giả chôn vùi ở dưới đao của hắn, thậm chí không có tu giả có thể tiếp được hắn nhất đao. Nếu như luận giết địch tốc độ, chính là ngũ đại hư thánh cường giả cũng không bằng Ô Chí. Hơn nữa, hắn chỉ chọn thiên giai tột cùng cường giả hạ thủ. Kể từ đó, ngũ đại thế lực áp lực lập tức ung dung rất nhiều. Theo Ô Chí bão nổi, ngũ đại bắt đầu chiếm thượng phong. Trước hết giết Ô Chí. Một gã thanh minh núi khôi lỗi kêu một tiếng, từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt lao ra mười mấy tên thiên giai tột cùng cường giả, hướng Ô Chí vây quanh đi qua. Ô Chí sát nhân tốc độ quá nhanh, thanh minh núi phải rút ra mười mấy tên thiên giai cường giả đi ra. Thấy vậy, Ô Chí không có sợ hãi chút nào. Ở sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch kịch liệt sôi trào, đãng dao động ra từng đạo huyết mạch chi lực. Đột nhiên, khổng lồ kia băng sơn xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hắn tay trái nâng khổng lồ băng sơn, trực tiếp hướng xông tới mười mấy tên thanh minh núi đệ tử đập tới. Băng sơn tản mát ra hàn ý lạnh như băng, trầm trọng vô cùng, tựa như muốn nghiền ép tất cả, phá toái hư không, trong nháy mắt bao phủ ở những thanh minh đó núi đệ tử đỉnh đầu. Thanh minh núi chúng khôi lỗi thân hình dừng lại, đối mặt đấu đá xuống băng sơn, mọi người đều tế xuất nguyên khí hướng băng sơn oanh khứ. Kịch liệt nguyên khí, sóng, động hướng bốn phía tỏ khắp đi, khổng lồ kia băng sơn đang lúc mọi người liên thủ công kích phía dưới, rốt cục nghiền nát. Mênh mông huyết mạch chi lực tỏ khắp ở bên trong trời đất. Phốc, thanh minh núi mọi người tuy là phá vỡ che huyết mạch băng sơn, thế nhưng vẫn có mấy người bị băng sơn uy lực cường đại chấn thổ huyết, trọng thương không dậy nổi. Giống, băng sơn thượng, con kia độc giác mãnh thú ở băng sơn tán loạn phía sau, bỗng nhiên nhảy xuống, phát sinh một tiếng rung trời giống, thân hình nhảy vào những thanh minh đó núi khôi lỗi trung gian. Bén độc giác trong nháy mắt đâm thủng mấy người yết hầu, còn dư lại thanh minh núi khôi lỗi giận dữ, liều mạng hướng độc giác thú phát động công kích. Ở độc giác thú lần thứ hai giết chết ba gã cường giả phía sau, rốt cục bị giết chết, không cam lòng vỡ tản mát. Mà lúc này đây, Ô Chí đã phi thân nhào tới, trong tay nắm huyết mạch trường đao, tử huyền đao pháp quét ngang, đao mang thời gian lập lòe, lại là vài cường giả vẫn lạc. Lúc này Ô Chí nhất định chính là một cái sát thần. Phúc phúc phúc. Thoáng qua trong lúc đó, vây công Ô Chí mười mấy tên cường giả toàn bộ bị chiến sát. Ô Chí đục lộ quét về phía chung quanh chiến đấu, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo phong mang. Thân thể hắn bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn rất là dữ tợn, không qua đều là địch nhân tiên huyết. Lúc này, ngũ đại thế lực cường giả đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Thanh Minh Sơn bại vong đã định, chỉ là tử ở Ô Chí trong tay thiên giai cường giả tối đỉnh, đã không thua 50 người. Thanh Minh núi không nửa tu giả dám đến vây giết Ô Chí. Thanh Minh tử hồ cũng biết, lấy Ô Chí thực lực bây giờ, phái nhiều hơn nửa cường giả đi vào đều là chịu chết. Ô Chí thân hình chớp động, lần thứ hai hướng những thanh minh đó sơn thiên giai cường giả vồ giết tới. Mỗi một đạo đao mang hiện lên, luôn luôn một gã cường giả bị mất mạng. Ô Chí đang giết vui sướng, đột nhiên cảm giác toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập lên một cổ khô nóng. Phía trên chiến trường kia hết hò, tựa như lập tức toàn bộ biến mất. Toàn bộ trong thiên địa đều đãng dạng nổi một cổ vô hình, sóng, động. Thân thể hắn thông suốt dừng lại, cảnh giác hướng bốn phía quét tới, lại không có chút nào phát hiện. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy toàn thân, tóc, khổng đều dựng thẳng lên đến, một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có đang hướng hắn, bức áp mà tới. Hắn vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, thế nhưng, toàn bộ tiểu địa đồ chung, đến đó đều là điểm đỏ cùng điểm màu lục đang lóe lên, không cách nào để cho hắn phán đoán sát ý từ chỗ nào mà phát. Thánh giai cường giả, Ô Chí bỗng nhiên thở ra một hơi dài, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, lúc này, hắn dĩ nhiên nhắm lại con mắt, trong cơ thể không gian chi lực phóng xuất, cẩn thận tra xét nổi tình huống chung quanh. Ở xung quanh hắn rõ ràng có rất nhiều cường giả đang chiến đấu, thế nhưng hắn lại cảm giác, toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có một mình hắn, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Thẳng đến chân chính đối mặt thánh giai cường giả thời điểm, Ô Chí mới ý thức tới thánh giai cường giả đáng sợ. Bọn họ tựa như trưởng khống một mảnh thiên địa, càng là có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng không gian chi lực, căn bản không phải hư thánh cường giả, cùng với hắn loại gà mờ này không gian chi lực có thể sánh bằng. hắn đã làm tốt tùy thời mở ra thuấn gian di động phần mềm hack chuẩn bị. Chỉ là hắn lại mơ hồ lo lắng, đối phương sử dụng đồng dạng là không gian chi lực. Hắn thuấn gian di động phần mềm hack có hiệu quả hay không? Chết! Một tiếng hử lạnh âm thanh ở Ô Chí bên tai nổ vang, tựa như oanh lôi một dạng, đưa hắn chấn đầu váng mắt hoa. Thế nhưng không biết địch nhân chân chính ở nơi nào. Đột nhiên, hắn không gian chung quanh đều ở đây giống hắn nhanh chóng chen đè tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, Thánh giai quyết đấu theo một cái, chết, chữ chuyện lọt vào trong tai, Ô Chí thật sự có một loại cảm giác, bản thân lập tức sẽ chết. Càng nhiều phỏng vấn, không gian chung quanh hầu như nghiền ép hắn không thở nổi. May mà hắn đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực, thậm chí còn tu luyện tới đại thành, nếu không, hắn lúc này e rằng đã bỏ mạng. Thật đáng sợ, thánh giai cường giả thực sự thật đáng sợ. Ô Chí thậm chí cũng không biết là người nào ra tay với hắn, mình sinh mệnh liền không nữa trong lòng bàn tay của mình. Không vào thánh giai, đều là con kiến hôi. Thuấn gian di động phần mềm hách. Ô Chí khởi động không gian chi lực, rốt cục quyết định mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Nhất đạo minh quang lóe ra, theo thuấn gian di động phần mềm hách khởi động, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh không gian chi lực đang vặn vẹo. Hắn trước đây chỉ cần mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, sẽ lập tức bị truyền tống đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này đây lại bất đồng. Chung quanh không gian chi lực dĩ nhiên tại hạn chế thuấn gian di động phần mềm hách khởi động. Điều này làm cho Ô Chí mơ hồ cảm giác được một ít không hay. Bất quá, phần mềm hách cuối cùng vẫn không để cho hắn thất vọng, vẫn là phá tan không gian chi lực phong tỏa. Nhất đạo minh quang sáng lên, mang theo Ô Chí tự biến mất tại chỗ. Gì? Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên có thể từ không gian chi lực phong tỏa trung đào tẩu. Bạch quang thoáng hiện, kích liệt tiếng đánh nhau lần thứ hai truyền vào Ô Chí trong tai, khiến trong lòng của hắn không hiểu buông lỏng. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền không cao hứng nổi, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên hóa thành một cái đại thủ, hướng hắn bao phủ đi. Đây là một con từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay, tan biến tất cả, bá đạo tuyệt luân. Nơi đi qua, ngũ đại thế lực cường giả trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ chôn vùi ở một trường kia phía dưới. Ô Chí sắc mặt cũng là cuồng biến, lần thứ hai khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, hướng xa xa bỏ chạy. Bạch mang lóe ra, Ô Chí tự biến mất tại chỗ, mà không gian kia bàn tay khổng lồ lại đem Ô Chí vừa rồi đứng chi địa, toàn bộ hóa thành chôn phấn. Cái này thánh giai cường giả thực sự quá lợi hại. Không gian di động thần thông, dù vậy, ngươi cũng muốn chết. Không trung truyền đến rầm rầm âm thanh, khiến Ô Chí thân thể không khỏi nhoáng lên, trương cửa phun ra một cửa tiên huyết. Lúc này, Ô Chí sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ô nha, ô nha đây. Ô Chí vận khởi huyền khí, nổi giận đùng đùng quát. Ngươi không phải nói Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả giao cho các ngươi Bất Lão Sơn sao? Hắn tự nhiên có tức giận lý do. Chiến đấu trước, Ô Nha lời thề son sắt nói, chỉ cần Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả dám gia nhập vào chiến đấu, hắn Bất Lão Sơn cường giả liền sẽ ra tay. Hiện tại Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả đưa hắn đuổi thượng tờ Hoan Hà Khiêu, nếu không phải là có thuấn gian di động phần mềm hách, lúc này đã bị giết chết. Mà Bất Lão Sơn cường giả đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Nghiệp chướng, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng người uống. Sau đó liền thấy một ông già đạp không mà tới. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận, râu bạc trắng phiêu phiêu, rất có một loại đắc đạo tu sĩ phong phạm. Thanh âm của hắn bình thản, bất uấn bất hòa, lại như là cuồn cuộn lôi đình một dạng, hướng Thanh Minh Sơn khôi lỗi chuyện đi. Mà thanh âm kia truyền vào Ô Chí các loại ngũ đại thế lực cường giả trong tai, rồi lại là một khác lần tình hình, uyển nếu thanh phong mưa phùn. Theo cái này một giọng nói truyền ra, cuồng bạo một trường trong nháy mắt đọng lại ở giữa không trung. Thế nhưng, không gian chi lực ngưng tụ thành cự trường chỉ là hơi chút đình trệ chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục hướng ngũ đại thế lực cường giả vỗ tới. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 người cường giả chết ở trong tay của hắn. Ai? Lão giả thở dài, theo tay vung lên, một cổ vô hình, sóng, động, đãng, tràn ra đi, đem Thanh Minh núi khôi lỗi cự trưởng đỡ được. 3. Vô hình không gian chi lực chém ở bàn tay của đối phương trên, khổng lồ kia cự trưởng dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ. Thánh giai cường giả siêu cường công kích, dĩ nhiên thuận tay liền phá hỏng. Cái này Bất Lão Sơn tu giả thật mạnh. Đồng thời, ngũ đại thế lực tu giả lại chấn phấn không thôi. Có cường giả như vậy xuất thủ, cái này Thanh Minh núi mơ tưởng tránh qua một kiếp này. Lão gia hòa, ngươi cái này là muốn chết. Thanh Minh Sơn khôi lỗi chung, bay ra nhất đạo thân hình, hắc bào che mặt, khí thế như vực sâu. Ở xung quanh thân hắn, không gian chi lực vờn quanh, tan biến tất cả. Thấy vậy, Ô Chí đồng tử co rụt lại, Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả rốt cục xuất hiện. Bất quá nghe giọng điệu này, rõ ràng cho thấy Thanh Minh thanh âm. Toàn bộ Thanh Minh Sơn tu giả đều là hắn khôi lỗi. Hắn tự nhiên có thể tùy ý phủ xuống đến những thứ này khôi lỗi trên người. Chỉ là khôi lỗi thực lực quyết định Thanh Minh có thể phát huy ra chiến lực. Nếu là của hắn thần niệm ký thác vào một gã hoàng cấp tu giả trên, cũng chỉ có thể phát huy ra hoàng cấp công kích. Nếu như phủ xuống ở thánh giai cường giả trên người, vậy quả thực có thể xưng thượng khủng bố. Thanh Minh núi khôi lỗi tay trái khẽ động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo không gian chi lực, hướng lão giả kia bắn đi. Không gian chi lực giống như là sóng lãng một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực công kích càng là cường đại đến bạo nổ. Thế nhưng mặt đối với người này công kích, lão giả kia chỉ là theo tay vung lên, đồng dạng cuồn cuộn nổi lên một hồi không gian phong bạo, đem không gian chi lực đỡ được. Hai người công kích trên không trung va chạm, toàn bộ màn trời cũng bắt đầu vặn vẹo. Ô Chí có thể thấy rõ ràng, một cái khổng lồ hắc động nhanh chóng xoay tròn, cắn nuốt tất cả. Thật là khủng khiếp. Ô Chí hoàn toàn dại ra. Thánh giai cường giả công kích thực sự quá mạnh mẽ. Trống vắng, ngươi lẽ nào ngay cả sư phụ cũng không nhận ra sao? Lão giả kia đột nhiên thở dài một tiếng, sâu kín nói rằng, nghe được câu này, Ô Chí khuôn mặt cổ quái chi sắc. Cái này Thanh Minh Sơn thánh giai khôi lỗi, dĩ nhiên là tới tự ở Bất Lão Sơn đệ tử, trách không được Ô Nha sẽ nói, Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả từ Bất Lão Sơn đối phó.